Học Trinh mến chào quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh của Trinh vào giờ phút này. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần. Trinh mến chúc cho quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui bên cạnh những người thân yêu của mình. Còn giờ phút này, Trinh tin rằng quý vị đã sẵn sàng để tiếp tục đồng hành cùng với Trinh qua bộ truyện M2 Xứ Lụa của tác giả Sư An. Và hôm qua thì chúng ta đã nghe tập 1 rồi, thì tối nay Trinh xin mời quý vị cùng đến với tập 2 của bộ truyện quý vị nhé. Bộ truyện này Trinh sẽ chia ra làm 12 tập và Trinh sẽ cố gắng thu dồn để có thể một ngày phát 2 tập chẳng hạn để gửi đến cho quý vị nhanh nhất có thể. Cảm ơn quý vị. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe truyện. Chừng sắc trời đang ngả về chiều, Mợ Hy dù muốn nhưng hiện chưa có ý định ở lại nhà mẹ qua đêm. Mợ mới từ giả cha mẹ mà về. Mợ Hy sai thằng Tí đi gọi ba Trình lái xe đến đón mình. Có điều thằng Tí chẳng cần đi đâu xa, vừa ra trước đã thấy anh shopper đậu chờ sẵn ở đó. Mợ Hy chắp tay: "Thưa cha mẹ con đi, lối giữa tháng sau đám vũ nội con lại về thăm, chừng đó con ở đêm chơi với cha mẹ." "Ừ, nhớ về đó, đi đứng cho cẩn thận nha hôn." Nói rồi mở lên xe. Ba Trình cũng chào ông bà Lan rồi nổ máy à mầm chạy tuốt. Bà Lan hảo thương con nên cứ đứng ngó cho đến khi chiếc xe khuất bóng mới chịu vô nhà. Về đến nhà, Hương chủ lịnh đã chập choạng tối, đèn ký trong nhà bật sáng trưng, nhưng nhà lớn không có ai. Nhắm chừng cả ba anh em đều ở buồng của ông Hương chủ. Ba Trình tắt máy xe rồi đi nhanh lại mở cửa cho Mợ Hai. Xong mắt thấy ở trong sân chỉ có hai người, ánh đèn từ nhà lớn cũng không đủ hắt ra tới đây. Cậu liền nói: "Thưa Mợ..." Mợ Hy không mấy ngạc nhiên nhưng cũng dừng lại nhìn Ba Trình hỏi: "Có chuyện gì à?" Ba Trình bất ngờ quỳ mọp xuống đất hướng Mợ mà nói: "Thưa Mợ, tôi có tội, tôi thương cô Út Lung lắm. Tôi biết phận tôi nghèo hèn, song tôi thương cô Út hết lòng hết dạ." Mợ Hy hơi nhướng mày hỏi: "Tôi biết, nhưng mà thương chỉ nên để trong bụng thôi. Cậu nói với tôi điều này để làm gì?" "Thưa, tôi lạy Mợ, xin Mợ đừng gả cô Út cho cậu Chí Tâm. Tôi muốn cưới cô Út." Mợ Hy cười hỏi: "Cậu lấy gì để cưới em tôi đây? Yêu thôi chưa đủ đâu." Ba Trình thấy điệu bộ Mợ Hy thản nhiên, thấy kẻ nghèo mà không xem thường, cũng không có ý phản đối chuyện mình thương cô Út. Thấy Mợ Hai khác biệt với người nhà họ Trần, biết bản thân vẫn còn cơ hội với cô Út, liền liều mạng cầu xin: "Tôi biết, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để lo cho cô Út một cuộc sống đầy đủ mà." Mợ Hy lại cười, khóe mắt cong cong: "Cậu nhìn nhà tôi xem, có giống cần bạc tiền lắm không? Cái tôi cần là một người chấp nhận khiếm khuyết của em tôi, thấu hiểu, đồng cảm và sẵn sàng bao bọc em ấy nửa đời còn lại." Ba Trình đặt tay lên ngực, một tay chỉ lên trời, khẳng khái nói: "Tôi thề với trời đất, với Mợ, cả đời tôi sẽ chăm sóc cho cô Út bằng tất cả yêu thương mà tôi có." Mợ Hy vẫn bình thản hỏi lại: "Út Trân không thể nhìn thấy, nhưng thế gian này muôn vẻ, lòng người thì đa mưu. Cậu hứa yêu thương em tôi, song em tôi lại không có khả năng để quản thúc cậu. Lỡ như cậu lợi dụng em tôi không thấy đường mà dẫn người đàn bà khác về thì sao?" Ba Trình nghiêm túc trả lời: "Tôi không phải hạng người vô liêm sỉ như vậy đâu thưa Mợ." Mợ Hy ý cười nhàn nhạt, từ tốn mở bắp cầm tay lấy ra một gói giấy nhỏ. Trong gói giấy nhỏ có một viên thuốc tán màu nâu đen, chậm rãi đưa đến trước mặt Ba Trình nói: "Đây là thuốc được bào chế từ cần sa. Nó sẽ khiến người uống bị ức chế khả năng sản sinh tinh dịch. Nếu nửa đời sau cậu có thể chịu cảnh không con không cái, một đời một kiếp chỉ sống với em gái tôi sẽ xem xét khả năng tác hợp cho hai người. Nhưng tôi nói trước, còn phải xem Út Trân có nguyện ý hay không nữa. Nếu em tôi ưng cậu, tôi tuyệt nhiên sẽ không chia uyên rẻ thúy. Ngược lại, nếu em tôi không thích, cậu cũng không được cưỡng cầu em ấy. Bà Trịnh mắt nhìn viên thuốc trong tay Mợ Hy, mồ hôi lạnh trên trán đổ xuống như thác, sóng mắt đỏ ao, ngập ngừng một chút rồi nhận lấy, dứt khoát nuốt thẳng vào bụng. Phải thương đến cỡ nào mới chấp nhận vô sinh vì người mình thương, cũng đủ để thấy cái tình của ba Trình đối với Út Trân là lớn đến nhường nào. Mợ Hy có chút bất ngờ ngoài mong đợi, đó chỉ là viên thuốc bổ thân thể của ông Lan Hảo gửi trong hương chủ lệnh. Mợ chỉ muốn thử lòng ba Trình một chút nên lấy ra dọa, nào ngờ cậu ta thực sự uống viên thuốc ấy. Mợ Hy bị cái tình của ba Trình làm cho cảm động, thật lòng cảm thán. Thật sự ngưỡng mộ cái tình của cậu dành cho Út Trân. Tôi cảm ơn vì đã thương em gái tôi. Cậu yên tâm, tôi hứa thì sẽ giữ lời. Cũng mong cậu sau này, nếu như đạt ý nguyện, vẫn sẽ giữ được bổn tâm kiên định như ngày hôm nay. Được lời này của mợ, ba Trình như được cởi tấm lòng. Cậu nói, nếu tôi được làm bạn đời với cô Út, ơn đức này của mợ, tôi nguyện làm trâu bò cho mợ cả đời. Ba Trình cũng rất hiểu chuyện, nói xong liền hướng mợ dập đầu cảm tạ, khiến Mợ Hy vội ngăn lại. Đừng làm vậy. Ba Trình vẫn kiên quyết dập đầu đúng 3 cái mới chịu thôi. Cậu biết mợ hai có tiếng nói nhất định trong nhà. Nếu mợ chịu thuyết phục ông hương chủ với cậu hai, khả năng thành công sẽ cao. Chỉ có điều cậu lo ở chỗ của Út Trân, người mang khiếm khuyết thường có sự nhạy cảm nhất định, mỗi suy nghĩ đều dè dặt vô cùng, chỉ sợ cô Út sẽ không ưng mình. Mợ Hy như đoán được suy nghĩ của ba Trình, liền nhẹ giọng. Cậu đứng lên trước đi, tôi sẽ lựa lời hỏi dò xem ý của cô Út như thế nào, rồi sẽ cho cậu hay. Tôi đội ơn mợ. Mợ Hy không nói gì nữa. Có bóng người lấp ló ở nhà lớn, Mợ Hy tránh hiềm nghi, liền ra hiệu cho ba Trình rồi đi. Còn mình cũng bước nhanh lên thềm. Cậu Trạc nghe tiếng xe vô sân nãy giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của vợ, liền sốt sắng đi ra xem. Chừng thấy mợ đi lên bực thềm thì đi nhanh lại, cẩn thận đỡ. Bây giờ nhất mọi chuyện đều phải cẩn trọng cho vợ bầu. Cậu Trạc mấy năm nay nhìn anh em bạn bè lần lượt có con, không trai cũng gái, khiến cậu muốn có con đến mức phát điên. Nay Mợ Hy đã có mang, cậu lại càng vui mừng hơn gấp bội. Có vợ giỏi giang, biết quán xuyến việc trong ngoài, lại biết sanh đẻ, cậu không biết quý trọng thì thật là uổng một kiếp làm người. Em tự đi được mà mình. Mợ Hy thấy chồng làm quá lên thì nhẹ giọng nói. Cậu Trạc vẫn không nghe, tay vẫn đỡ phía sau eo vợ, ra chiều nghiêm trọng nói. Tắc cẩn vô ưu, cẩn trọng một chút vẫn hơn. Tôi tính hết rồi, từ rày đến ngày sanh nở, mình không cần phải ra xưởng hay nhà may nữa đâu. Mợ Hy trố mắt, lập tức trả lời. Á, không được. Được mà, bớt quá sanh xong, đợi con cứng cáp một chút, rồi mình muốn ra thì ra, chừng đó tôi không cản. Vậy mình có nhà quản lý được không? Cậu Trạc tặc lưỡi một chút. Bớt quá, tôi bớt đi giao hàng lại một chút. Không có được, khó khăn lắm mới có mối lấy giải đều đặn. Mình mà bỏ thì mấy xưởng khác lại có cơ hội. Mợ lại díu mày không vui. Con chưa sanh mà công việc làm ăn trong nhà không suôn sẻ, khó tránh được miệng thiên hạ nói lời không hay. Em không muốn con mình mang tiếng như vậy đâu. Mợ Hy nhớ lại khoảng thời gian mới về làm dâu, bà hương chủ mất khiến mợ mang tiếng khác tuổi mẹ chồng. Rồi sự ác cảm đến từ cậu Trọng khiến mợ cảm thấy oan ức, khó chịu trong lòng. Mợ không muốn con mợ cũng chịu tiếng oan giống mình. Cậu Trạc mặc dù không hiểu tâm tư của vợ nhưng vẫn chịu thỏa hiệp, dịu giọng nói. Thôi được rồi, bớt quá, cùng lắm là mình chỉ được ra xưởng tới tháng thứ năm. Qua tháng thứ năm mình phải ở nhà dưỡng thai, em thấy có được không? Mợ Hy cũng biết điều, chịu thỏa hiệp với chồng. Kế đó cậu Trọng với cô Út Trân cũng đi ra. Còn Sim với bà Tám dọn cơm chiều lên. Bữa tối này ông hương chủ mệt nên chỉ có mấy anh em hiệp nhau mà ăn. Chừng cơm nước xong, Mợ Hy lục đục coi gia đình dọn dẹp. Ba anh em họ Trần thủng thẳng ngồi ở bộ trường kỹ mà nói chuyện. Lát sau, Mợ Hi mới đi ra, tự mình rót một chung trà nóng mà uống. Cậu Trọng cũng nhấp một ngụm rồi mới khen: "Trà này mùi thơm thiệt là thơm. Chị hai mua ở tiệm nào? Chỉ cho tôi với coi." Mợ Hi tự tốn đáp lời: "Trà này là cha tôi tự sao? Chú bà muốn uống á thì cứ lấy gói này mang lên nhà mà uống." "Kể mà uống hết gói này, về sau muốn uống nữa thì phải làm sao?" Mợ Hi vẫn một mặt trầm ổn, không chấp nhất đáp: "Khi nào dùng hết, chú bà cứ đánh dây thép về đây. Tôi sẽ gửi lên cho chú ba dùng." "À, vậy làm phiền chị, tôi không khách sáo đâu đa." Cậu Trạc với cô Út Trân đồng loạt cười phì trước sự tự nhiên của cậu Trọng, có phần được đằng chân, lân đằng đầu. Hỏi thăm chuyện Mận An một hồi, cậu Trạc mới băn khoăn nói vợ và em: "Đơn hàng bên Cao Miên, không chừng đã lọt vào tay Hương chủ hoàng." Lòng cậu vẫn tiếc nuối mối làm ăn, song lá gan lại không đủ lớn, nên cứ suy nghĩ mãi không thôi. Mợ Hi nhíu mày, thắc mắc hỏi lại: "Mình chỉ mới đánh dây thép, từ chối bên kia thôi, sao mà dám chắc như vậy?" Cậu Trạc âm trầm nói: "Tôi ghé thì nghe chú Lam nói, bên xưởng nhuộm của Hương chủ hoàng đang thu mua mặt nưa, số lượng lớn, chắc là muốn đẩy nhanh tiến độ nhuộm lãnh đây mà." "Đẩy nhanh cũng ảnh hưởng đến chất lượng, mà chất lượng không đảm bảo, kiểu gì cũng sẽ có rủi ro." Mợ Hi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai từ thương buôn bên Cao Miên, nhưng lại không rõ là sai ở chỗ nào. "Thợ họ Đông, biết đâu chừng kịp giao. Nghe nói số lãnh trong kho của Hương chủ hoàng còn nhiều hơn mình. Số lãnh cần làm gấp miễn cưỡng cũng có thể nhộm kịp để giao." Cậu Trọng phì cười, vừa rít một hơi thuốc, nói: "Chuyện này đơn giản mà." Khói nhả ra khiến Mợ Hi và cô Út Trân hơi khó chịu. Cậu nhận ra cũng ngay lập tức dập tắt điếu thuốc. "Mày nói đơn giản, vậy theo mày phải làm sao?" "Anh chỉ cần ra thông cáo thu mua mặt nưa giá cao hơn bên Hương chủ hoàng một chút. Người bán hám lợi nhất định sẽ mang qua bên mình để bán. Nếu Hương chủ hoàng muốn đẩy nhanh tiến độ cũng không đủ mặt nưa để nhộm. Còn bằng ông ấy á, nhất quyết trả cao hơn anh để mua thì lợi nhuận bán lãnh cũng sẽ ít lại. Cái đó gọi là ăn không được á thì mình phá cho hôi. Đôi bên cũng không có lợi. Chút thủ đoạn nhỏ nhoi này mà anh cũng không nghĩ được à?" Út Trân lúc này mới nhỏ giọng nói: "Như vậy thì ác quá." Mợ Hi cất giọng trầm ấm, nhưng lời nói ra thì thật lạnh lẽo. Dạng vật sinh linh, khôn thì sống, dại thì chết. Cơ duyên một bước cũng không nhường. Điều phải giành giật từng chút một mới không bị thua thiệt. Cậu Trọng cười nhạt, chính mình cũng có suy nghĩ giống Mợ Hi, mới trả lời em gái: "Thương trường là cuộc chơi, muốn thành công còn phải coi em có biết cách chơi hay không đã." Cậu Trạc băn khoăn hỏi: "Vậy số mặt nưa đã thu mua thì tính sao? Đốn quả thì phải dùng ngay, trái vừa chín là hết mũ, khéo là lỗ sặc máu." Mợ Hi ngẫm nghĩ rồi nói với cậu Trạc: "Em nghĩ mình cứ cho thợ nhộm như bình thường, lãnh chất lượng tốt kiểu gì cũng sẽ bán đi được." Cậu Trạc hỏi lại: "Vậy theo ý mình là tôi nên thu mua mặt nưa giá cao lên ư?" Mợ Hi kiên định nói: "Đẩy giá càng cao càng tốt, nhưng chỉ mua một ít với giá cao trước để đánh tiếng. Khi càng nhiều người qua mình bán, bên kia Hương chủ hoàng sẽ đứng ngồi không yên. Một khi đã ký khế ước với bên Cao Miên, ông ta sẽ liều mạng mà thu mua. Canh bạc này mình không đánh cũng không thể để cho Hương chủ hoàng dễ dàng đánh thắng." Cậu Trọng nghe chị dâu nói vậy thì mỉm cười, ánh mắt có tia hài lòng không rõ ràng, song cũng chỉ yên lặng nhấm nháp trà chứ không nói gì thêm. Cậu Trạc thì suy nghĩ một chút cũng không bàn chuyện này nữa. Cả vợ và em trai đều nói như vậy rồi, nên cậu định bụng ngày mai sẽ ra xưởng giải nghe ngóng thêm tin tức rồi mới quyết định thu mua mặt nưa. Mợ Hi cắt bánh ra cho chồng và em chồng ăn, tiện thể đưa một miếng đến tay cho Út Trân. Cô lễ phép: "Cảm ơn chị." "Ừ, cô Út ăn đi." Ăn bánh uống trà, đến khi đồng hồ ô đô gõ tiếng thứ 10 thì mấy anh em mới chịu đi ngủ. Mợ Hi coi thằng Dãnh đóng cửa nẻo cẩn thận rồi mới yên tâm. Mẹ mợ vẫn hay nói, phận làm vợ phải biết giữ cửa cho nhà chồng. Phụ nữ quản được cái cửa mới quản được chồng. Hôm nay cậu trọng củ ở cái buồng nhỏ mà mợ Hy dùng để điều chế hương liệu, nên mợ nhịn không vào căn buồng nghiện ngập của mình. Nghĩ đến lời mẹ dặn những tháng sắp tới không được điều phối hương liệu, lòng mợ lại chăm chích như kẻ nghiện á phiện, quằn quại khi lên cơn mà không có bàn đèn để ngã. Bất quá nghĩ đến con trong bụng, mợ lại dằn lòng xuống. Hôm sau người trong nhà vẫn còn ngủ thì cô Út Trân vẫn theo thói quen thức dậy đúng giờ. Cô lần mò đi ra, tóc buộc hờ bằng sợi dây chải màu hột gà, mình mặc quần lãnh trắng, áo lụa hồng, sắc hồng ửng lên má, dung nhan coi thiệt là đẹp đẽ. Con Sim cũng thức sớm mở cửa, cô nhờ nó đốt nhang cho mình thắp lên bàn thờ. Kế đó thằng Dảnh cũng lắc choắc chạy ra, bị cơn gió lớn đêm qua nên lá khô bay tứ tung khiến sân nhà Hương chủ lịnh vô cùng nhếch nhác. Sợ mợ Hai rầy nên nó biết thân phận, chạy đi kiếm chổi đặng quét cho sạch, xong rồi mới xách nước tưới cây. Út Trần cũng mận mò đi ra cho chim ăn. Phạm Di đi lại quen thuộc của cô cũng chỉ có ngoài sân nhà lớn với buồng riêng mà thôi. Từ khi Út Trân không thấy đường, ông bà Hương chủ cũng cẩn thận dẹp bớt những vật dụng ngán đường trong nhà, tránh cho cô già phải. Sau đó mợ Hy cũng thức dậy, nhìn qua cầu trạc vẫn còn ngủ thì cẩn thận gỡ tay chồng đang đặt trên eo mình, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Cầu trạc hơi nhăn mặt cựa quậy rồi xoay người tiếp tục ngủ. Mợ Hy rửa mặt, vấn tóc tươm tất, rồi ra nhà trước thắp nhang bàn thờ. Việc này ngày còn sống bà Hương chủ đã căn dặn rất kỹ càng: nhà cửa phải có hương khói mới ấm cúng, tổ tiên có hương quả mới phù hộ độ trì. Thấy trên lư hương có nhang đang cháy dở, mợ mơ hồ nghĩ là cô Út, chứ cậu Trọng ít khi thức sớm như vậy. Thấy con Sim lao bàn thì mợ dặn: Sim, để em ra vườn xem có trái gì không, hái vào cho tôi cũng bằng thờ bà nha. Còn không á thì nói dì Tám đi chợ mua nha. Không, con Sim năm nay bước vào tuổi cập kê chi niên, cũng bằng tuổi với cô Út Trân, nhưng bị lao động từ nhỏ nên người dày dặn nở nang, da dẻ cũng đen hơn cô Út một chút, song vẫn còn cái nét thiếu nữ thơi thới xuân thì, vui vẻ khoanh tay. Dạ em nhớ rồi cô. Mợ Hy lấy trái cây cũ cúng trên bàn thờ xuống, cho nó đem xuống bếp, dọn bàn thờ bà Hương chủ sạch sẽ một chút, rồi mới đốt nhang thắp lên, lầm thầm khấn vái mẹ chồng phù hộ cả nhà khỏe mạnh, việc làm ăn suôn sẻ, bình an sanh nở, mẹ tròn con vuông. Xong xuôi, mợ Hy mới lân la đi ra trước sân. Vẫn còn sớm, mọi người chưa thức nên mợ để cho bà Tám thông thả, không cần nấu nướng gì sớm. Tầm mắt mợ Hy vô tình thấy bóng lưng của Út Trân đang cho thức ăn vô mấy lồng chim. Mợ Hy bất giác có chút đồng cảm. Bất giác mợ nhớ đến câu: lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói, má hồng đánh ghen. Lạ gì chuyện người đàn bà đẹp có phong thái khiến cho trời xanh cũng phải ghen ghét, nên thường an bài cho số phận khổ đau. Cô em Út này của chồng mình nếu không xui rủi bị mù lòa thì khối nhà cầu cạnh giành giật nhau mà hỏi cưới, mà có khi giờ này cũng đang súng xính áo dài tung tăng đi học tìm kiếm tri thức ở Sài Gòn, chứ không phải cô tịch lẻ bóng như thế này. Mợ hơi thở dài tiếc nuối, nhớ đến những lời của ba Trình cầu xin hôm qua, cảm nghĩ nếu cô Út Trân có được một người yêu thương chở che như vậy cũng tốt. Tuy ba Trình hơi nghèo một chút nhưng không hại gì, dù gì nhà Hương chủ lịnh thanh thế hơn, có khi nghèo như vậy làm cậu ta kiêng dè mà không ức hiếp em gái mợ. Nhưng mợ cũng định bụng dò ý Út Trân một chút, chỉ sợ Út Trân nhạy cảm sẽ không dám bước thêm một bước. Cô Út. Mợ Hy khẽ gọi từ phía sau. Cô Út Trân nghe có người gọi tên mình thì mỉm cười quay lại. Chào buổi sáng chị hai. Cô Út ăn gì chưa? Dạ chưa. Hôm nay anh hai với chú ba dậy trễ nên sẽ không nấu. Cô Út muốn ăn gì thì để chị sai thằng Chảnh đi mua về cho cô Út ăn. Em ăn gì cũng được mà. Vậy ăn bún nha. Chảnh à, em cầm bạc rồi chạy mua đồ ăn lót lòng cho cô Út đi. Thằng Chảnh đương quét sân lập tức buông chổi, lật đật chạy đi tuốt khỏi cổng. Mợ Hy ngồi ở ghế đá. Út Trân dẫn cho chim ăn. Mợ Hy mới dở chuyện ra hỏi. Cô Út nè. Dạ. Mợ Hy không có tánh lòng vòng, liền nói thẳng vào chủ đề chánh bằng chất giọng trầm ấm, giống một người chị gái hơn là chị dâu em chồng. Cô Út có từng nghĩ đến cuộc hôn nhân hay chưa? Út Trân lờ đễnh hỏi ngược lại. Ý chị là lấy chồng á hả? Ừ. Út Trân không hiểu sao tự nhiên chị dâu lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn cười trả lời. Em mù lòa, ai mà thèm lấy hả chị? Trong nụ cười ấy có mấy phần mang mát. Ai lại không muốn lành lặn? Có ai mà muốn bị khiếm khuyết bao giờ? Mợ Hy đưa tay đỡ Út Trân ngồi xuống, lại nhỏ giọng nói. Cô Út lại mặc cảm rồi. Có điều cô Út không biết, người như cô Út khối người cậu mà còn không được kia kìa. Chị ghẹo em hoài. Chị nói thiệt mà, cô Út không tin chị sao? Cho dù có, em không nghĩ trên đời này sẽ có người thật lòng thương em dù cách anh hai thương chị đâu. Họ chỉ thích vì em trẻ hoặc vì gia cảnh nhà mình. Nếu lỡ ngày sau em già, em xấu, lại còn mù lòa, chỉ thêm phiền lòng nhau thôi. Út Trần vẫn rất tỉnh táo. Cô đã từng nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời mình. Nào có ai biết khổ mà vẫn đâm đầu vào bao giờ. Ở đây có khi lại tốt hơn, nhắm mắt đưa chân, tương lai phía trước mơ hồ. Mợ Hy thấy Út Trân bi quan như vậy thì lập tức lựa lời khuyên nhủ. Đàn bà thuở nay có ai được cưới người mình thương đâu cô Út. Như chị khi lấy anh hai của Út cũng có quen biết gì nhau đâu. Tình nghĩa vợ chồng đều là sau khi cưới theo năm tháng lắng đọng lại mà thành. Như lục bình trôi trên sông, có biết sẽ đi đâu về đâu, dường vẫn xanh tốt, đều là do phù sa bồi đắp dung dưỡng đó thôi. Út Trân lắc đầu cười. Giả lại, em cũng chưa từng nghĩ sẽ thương yêu ai. Cô Út chỉ mới 15 thôi mà, biết đâu được, duyên nợ chưa đến mà thôi. Làm sao có thể tồn tại trên đời mà không yêu ai thương ai chứ? Em vẫn có người để thương mà. Em có cha mẹ nè, có anh hai chị hai nè, còn có anh ba nữa, em cũng thương hết. Mợ Hy cười phì. Cái thương đó làm sao mà giống. Ý chị nói đây á là ái tình kia kìa. Út Trân đỏ mặt ngượng ngùng trả lời. Chị hai cứ ghẹo em hoài. Em chỉ tiếc một chuyện thôi. Chuyện gì? Nếu cô Út tin tưởng á thì nói với chị, trong khả năng chị sẽ giúp cho cô Út. Em tiếc rằng mình mù lòa sớm quá, chưa được nhìn thấy dung mạo của chị. Em vẫn nhớ gương mặt của cha mẹ, anh hai, anh ba, nên dù sau này không thấy được, nhưng em vẫn nhớ những người thân của mình. Chị cũng là người một nhà với em, chỉ là khi biết chị á thì em đã mù mất tiêu rồi. Mợ Hy hơi rũ mi mắt, nội tâm không tránh được xúc động. Út Trân lại nói nhỏ, vẻ mặt ngại ngùng không khỏi đỏ lên. Em sờ mặt chị hai một chút có được không? Em muốn biết chị dâu của mình xinh đẹp đến mức nào. Việc này cô Út đã ấp ủ từ rất lâu, nay mới dám mở miệng yêu cầu. Cũng bởi vì Út Trân tin tưởng Mợ Hy nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi này của mình. Mợ Hy không đáp, chỉ lặng lặng nhích người lại gần một chút, cầm tay Út Trân đặt lên má mợ để cô tùy ý sờ soạn mặt mình. Út Trân vừa mò mẫm gương mặt thanh tú của Mợ Hy, mượn tượng dung gian ấy trong trí não, miệng chúm chím cười. Cuối cùng cô cũng có thể ghi nhớ thêm gương mặt của người mà cô quý mến. Ấy cũng là một loại hạnh phúc của những người mất đi ánh sáng cuộc đời. Chị đẹp y như trong tưởng tượng của em rồi đó. Mặt hơi tròn nè, mũi cao nè, mắt phượng nè. Ai nói cho cô Út biết mắt chị là mắt phượng? Anh ba nói á, cái hôm đám cưới chị, anh ba ngồi kế bên em tò mò dung mạo của chị nên anh ba diễn tả cho em nghe. Mai mốt tới đám cưới anh ba, chắc em phải nhờ chị diễn tả lại dung mạo của chị ba cho em biết. Ừ, mà cô Út biết chú ba đã có mối nào chưa? Út Trân lắc đầu trả lời, em không biết nữa. Chị nhớ hồi đó anh ba có nói với em á là anh ba thương một chị kia, mà lâu rồi không nghe anh nhắc tới nữa. Mợ Hy không để ý đến chuyện của cậu ba Trọng cho lắm, chỉ nhìn vẻ hồn nhiên của Út Trân có chút áy náy trong lòng, cũng thôi không thăm dò nữa. Nếu ngày sau Út Trân ưng ai, vợ chồng mợ sẽ dốc lòng tác hợp. Còn nếu Út Trân cả đời không lấy chồng cũng được, vợ chồng mợ cũng sẽ nuôi cô thay cha mẹ mà che chở cho em gái cả đời. Kế đó thì thằng Chảnh mua đồ ăn lót lòng về. Mợ Hy định dẫn Út Trân vô nhà. Cô Út đói chưa? Em chưa đói, đợi chút nữa hai danh ba dạy đoạn chung luôn thể. Ừ, vậy chị vô trước làm công chuyện, cô Út cứ ở đây chơi. Mợ Hy để cô Út Trân ở lại ghế đá, còn mình thì vô nhà. Hồi lúc mới bị mù, Út Trân thường cảm thấy thiếu an toàn, lúc nào cũng cần có người bên cạnh. Dần dà cô học cách tự bước đi một mình, không còn dính người như lúc trước. Chỉ có điều sống quá lâu trong bóng tối thỉnh thoảng vẫn khiến con người ta sợ hãi. Chẳng hạn như lúc này, Mợ Hy đi rồi để lại Út Trân một mình với sự yên lặng đáng sợ. Những suy nghĩ hỗn độn cũng bắt đầu tìm đến. Mặt nước vốn tĩnh lặng, vì mấy câu hỏi ấy mà thoáng chốc nổi mấy cơn sóng lăn tăn. Ngoài cha mẹ và mấy anh chị, sẽ có ai đó yêu thương mình thật lòng ư? Câu hỏi ấy cứ hiện diện mãi lên trong tâm trí của Út Trân. Cõi lòng vốn tịch mịch của cô bỗng chốc nhen gió một chút hy vọng mong manh. Út Trân lắc đầu không dám nghĩ nữa, bèn đứng dậy mò mò đi tới chỗ mấy cái lồng chim. Đi được hai ba bước thì bất ngờ giáp phải cái chổi mà thằng Chảnh quăng giữa đường. Cán chổi thì không lớn, nhưng Út Trân bị giật mình nên cả cơ thể chuối về trước. Cô sợ hãi kêu lên thì rất nhanh đã cảm nhận được một bàn tay trắng rỗi chụp lấy vai cô giữ lại. Út Trân bị kéo ngược về sau, chạm vào người ai đó. Út Trân cũng theo phản xạ vịn lấy người đó để không ngã. Cô cảm nhận được là da thịt đàn ông săn chắc, nhưng không phải mùi thuốc quen thuộc của anh ba, cũng không cao lớn như anh hai. Sau khi thân người ổn định, liền rút tay về, nghiêng mặt hỏi, ai vậy? Ba Trình từ bên hông già thấy cô Út giáp té thì không kịp suy nghĩ, đã vội vàng chạy đến đỡ. Chỉ có ý niệm muốn cứu cô Út mà quên mất câu nam nữ thụ thụ bất thân. Tay nắm lấy tay, kéo người cô Út về phía mình, bảo hộ thân thể cô một cách vững chắc. Lần đầu tiên được chạm vào thân thể mềm mại của cô Út, được nhìn gương mặt như ngọc như ngà của cô Út ở khoảng cách gần như vậy, cậu cũng ngửi được hương hoa lại nhàn nhạt từ người cô Út. Nhất thời ngây ngốc đứng đó nhìn chứ không nói được tiếng chi. Là ai vậy? Có thể lên tiếng cho tôi biết được không? Út Trân phải hỏi lại lần nữa mới đánh thức thần trí của bà Trình. Dạ thưa cô Út. Là anh shopper đúng không? Thưa là tôi. Cảm ơn anh đã đỡ tôi nghe. Út Trân nói lời cảm ơn với giọng trong veo đặc hữu của thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài, mi mục như quả, kèm theo sự dịu dàng, môi hồng răng trắng, nở một nụ cười tươi trẻ đáng yêu. Bà Trình thấy gương mặt trắng nõn của Út Trân bởi vì nắng lên mà từng chút lây nhuộm màu ráng đỏ đẹp đẽ, tiếp tục đỏ đến mang tai thì mê mẩn dị tình, hồi hộp đến mức tim cũng sắp bay khỏi lồng ngực. Bà Trình chỉ hận không thể tỏ cái lòng cái dạ của mình cho cô Út biết rằng mình thương cô Út đứt ruột đứt gan. Không, không có gì. Cô có bị làm sao không? Út Trân lắc đầu. Tôi không hại gì, còn anh có sao không? tôi cũng không có sao. Dứt lời, không khí có chút trầm lắng. Trai đơn gái chiếc, vừa nãy tiếp xúc thân thể thì khó mà tránh khỏi cảm giác ngại ngùng. Anh giúp tôi nhặt lại hũ mồi có được không? Cũng may Út Trân không phải dạng người thụ động. Mặt khác, cũng bởi vì vô tư, không có ý trai gái gì bậy bạ, nên lên tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng ấy. Bà Trình lập tức trả lời, à, dạ được, cô Út để tôi. Cậu nhanh như cắt, hốp lại mấy viên bột, bỏ lại vào hũ, cẩn thận đặt vào tay cô Út. Cảm ơn anh. Cô Út đừng hở một chút là nói lại cảm ơn. Phận tôi là người ăn kẻ ở, được cô Út sai biểu là phước phận của tôi rồi. Bà Trình đúng thân phận, thành thật nói mấy lời thấp hèn này, khiến Út Trân nhíu mày. Út Trân không cho là đúng, nói, chẳng lẽ chỉ với cái danh là chủ, tôi mới có thể nói chuyện với anh hay sao? Trong sóng mắt đẹp như mơ của Út Trân, cơ hồ là thờ ơ, nhạt nhẽo và phiền muộn vô thức, như gợn sóng ngầm mãnh liệt dưới mặt hồ yên ả. Út Trân từ khi mất đi ánh sáng cũng đã mất đi rất nhiều thứ trong đời. Cô không thể tiếp tục đi học, tiếp xúc bạn đồng trang lứa ngày một ít đi, cũng không được súng xính áo dài cùng bạn bè, không được hưởng thú vui bình dị như bao thiếu nữ ngoài kia. Những người cô tiếp xúc, nếu không vì kiêng để gia đình cô thì cũng là thương hại cô. Họ xích xoa thương cảm, tiếc nuối mỗi khi nhắc đến tên cô. Mỗi lần như vậy, Út Trân đều chỉ cười cười cho qua. Nào ai biết điều ấy như những mũi gai nhọn từng chút ghim vào lòng cô, như da thịt yếu ớt bị bại lộ ở dưới ánh nắng nóng bỏng. Mỗi một tấc da thịt đều bị nung đỏ đến mức sắp nứt nẻ. Út Trân chưa từng cảm nhận được cái gọi là tình bạn thật sự trong những lời nói ấy. Bà Trình giật thấy sự buồn man mác cùng muộn phiền trong lời nói của cô Út thì phát quản trong lòng, lập tức xua tay. À, ý tôi không phải như vậy, tôi chỉ kính trọng cô Út thôi. Út Trần khẽ khàn đầy mong mỏi tự đáy lòng phát ra. Tôi không cần anh kính trọng, tôi chỉ muốn anh xem tôi như bạn, một người bạn bình thường thôi, có được không? À, tất nhiên là được. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ đời tôi có thể được làm bạn với cô Út. Lời thật thà này khiến cho cổ phiền muộn trong lòng Út Trân bất giác tiêu tán đi mấy phần. Cô nhẹ giọng, vậy từ nay tôi với anh làm bạn hen. Dạ. Anh đừng có giả thưa với tôi, có bạn bè nào mà thưa giả với nhau như vậy đâu. À, dạ. Lại nữa, tôi xin lỗi, tôi biết rồi. Út Trân gật đầu hài lòng, như nhớ ra điều gì đó mới nói, mà có phải anh là người hay giúp tôi mang mấy lồng chim vô nhà không? Bà Trình gãi gãi đầu cười, à, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, cô Út đừng có để tâm. Nhưng cũng phải để tôi thay mấy con chim. Cảm ơn anh. Không có anh, tụi nó lạnh chết ngát rồi. Tôi biết anh cũng có sở thích nuôi chim nữa đúng không? Vậy mà cũng để cô Út biết được. Út Trân khôi phục nét sáng lạng, tươi cười đáp, tôi không thấy thôi, chứ tôi có miệng tôi đi hỏi được mà. Mà còn không hỏi á, thì tôi cũng cảm nhận được hết đó ra. Bà Trình giật thót cả mình, cậu nào có thích nuôi chim, thương ai thương cả đường đi lối về. Vì là chim của cô Út nuôi nên cậu mới cẩn thận chăm sóc chúng mà thôi. Cậu bẽn lẽn nói, đúng là không có gì qua được cô Út. Cậu trọng ở nhà chơi trót một tuần rồi chào ông hương chủ, lại sai Bà Trình xách trương đồ ra sân. Trước khi đi cậu còn căn dặn, nhà tôi ở số 8 đường Charlie, anh hai có quẩn á thì chở chị hai giúp Trân tới chơi. Cậu Trạc phủi phủi đầu thuốc lá khiến cho thằng thuốc bay tứ tung đáp, ừ, có dịp đi tao ghé. Có đến á thì đánh dây thép cho tôi hay trước. Cậu Trạc, Mợ Hi với cả cô Út Trân cũng ra sân tiễn. Chắc tôi phải sắm một chiếc xe, cho đi đứng như vậy bất tiện hòng chết. Cậu Trạc cười đồng tình, ừ, có xe đi lại cũng tiện hơn. Mày coi mua đi, đặng mai mốt chở vợ con về thăm nhà. Cậu Trọng Phi cười đáp, Tôi nhát gái lắm. Hay nhờ anh hai với chị hai. Biết cô nào được thì làm mai. Tôi cảm ơn luôn lắm. Út Trần nghe vậy thì cũng phì cười trêu anh mình. Anh ba mà nhát gái thì chắc con cá cũng biết leo cây. Cậu Trọng nghe vậy thì lườm lườm em gái. Mợ Hi an ổn, đứng phía sau cũng cười nhẹ, không nói gì. Cậu Trạc thì cười ha hả lớn tiếng trả lời. Mày đó nha, để tao kiếm cho một cô. Anh em chào giao mấy câu, rồi cậu Trọng lên xe đi, không quên ló đầu ra nói. Thôi tôi đi à. Ba Trịnh chở cậu ra lộ dây thép, rồi cậu tự bắt xe khác về Phú Lộc. Chừng cậu Trọng đi khỏi, Mợ Hi mới sai thằng Dảnh vô dọn dẹp buồng cậu ở mấy hôm nay trong buổi sáng. Mợ nhịn cả tuần lễ rồi, mợ phải trở về cái buồng điều chế thân thương của mình. Mợ Hi thở phào nhẹ nhõm khi thấy chỗ yêu thích của mình vẫn y như vậy. Mấy ngày nay mợ chỉ sợ cậu Trọng tay chân tấy máy, quậy phá mấy lọ tinh dầu hay lục lọi sổ sách của mợ thì khổ. Chu Lâm là em trai ruột của Hương Chủ Lệnh, hồi trẻ cũng có cơ ngơi làm ăn đàng hoàng. Bị dì ham thói cờ bạc nên tài sản cha mẹ để lại ngày một ít đi. Sao phải vô xưởng nhuộm làm cho anh trai kiếm sống mà cũng đủ ăn chứ không dư giả. Chu Lâm theo lời dặn của cậu Trạc ra thông cáo cho người đi thu mua mặt nưa trong vùng. Giá cao hơn gấp đôi giá thị trường. Người thu mua tập trung rồi đem thẳng đến xưởng nhuộm bên cậu. Phía Hương Chủ Hoàng tức mà không làm gì được, cũng ra thông báo thu mua bằng với giá bên cậu. Cậu Trạc lại thu mua cao hơn 5 cắt một ký. Cậu Hưng, con trai của Hương Chủ Hoàng, qua bên lan xăng gấp rút thu mua, nhưng khi chở về đến thì không đủ thời gian nhuộm. Vậy là ông ta cho thợ rút thời gian nhuộm từ 45 ngày xuống còn 35 ngày. Vậy mà đầu tháng sau, Hương Chủ Hoàng dẫn đủ số cây hàng để giao cho thương buôn bên Cao Miên. Hai già cạnh tranh nhau trên phương diện nhuộm lãnh, buôn bán lụa là thì không nói đi. Mà cậu Huân đối với cậu Trạc cũng có mối thâm thù, ấy là mối thù đoạt vợ. Mà mối thù này cậu Trạc lại không biết. Chuyện là cậu Huân để ý thương thầm Mợ Hi từ năm mợ mới 14 tuổi. Mà 14 tuổi thì còn nhỏ quá, cậu thương mà không dám nói, phải dằn lòng chờ mở lớn, học xong đủ tuổi sẽ xin Hương Chủ Hoàng cậy người qua hỏi cưới làm vợ mình. Vậy mà đùng một cái, nhà Hương Chủ Lệnh ngỏ ý trước. Cậu Hương như ngồi trên đống lửa, cậu khóc quỳ xuống, cậu xin cha đi hỏi cưới con gái ông Lan Hảo cho mình. Hương Chủ Hoàng thấy cậu Hương nặng tình, mặc dù không ưa con trai vì tình mà bi lụy, nhưng ông vẫn nhờ bà Mai sang hỏi Thiên Hy. Cuối cùng ông Lan Hảo vẫn gả con gái cho nhà Hương Chủ Lệnh. Ngày cưới bên Hương Chủ Lệnh cũng có mời cha con Hương Chủ Hoàng đến dự. Cậu Hương ngậm ngùi nuốt cay đắng vào trong, nhìn người con gái mình thương gả cho đối thủ, cậu mới trách cha mình không chịu hứa hôn trước với nhà ông Lan Hảo. Nói về phần Hương Chủ Lệnh, cũng không tự nhiên mà chọn Thiên Hy làm con dâu. Chẳng là hồi nhiều năm về trước, trong ngày hội của những thương buôn xứ lụa, các thương nhân đều tụ họp lại xem những mặt hàng tốt, cả bên Lan Sang, Cao Miên hay Miên Điện cũng lặn lội sang. Năm đó, ông Lan Hảo cũng ham vui, dẫn theo ái nữ độc nhất là Thiên Hy đi lễ hội. Hương Chủ Lệnh cũng dẫn hai con là cậu Trọng với cô Út Trân đi chơi. Giữa đám đông có ông thương nhân người Tàu mập mạp pháp pháp biết coi tướng số, nhìn thấy Thiên Hy thì phán một câu xanh rờn: con gái này mặt tròn phúc hậu, mắt phụng mài liễu, nhân trung rõ vàng, có tương dượng phu ích tử, là mệnh cực kỳ tốt à. Ông Lan Hảo nghe người ta khen con mình thì mát lòng, song cũng khiêm tốn đáp: chẳng hay dưỡng phu ích tử trong lời của ông chủ đây tốt, mà tốt làm sao? Ba cha con và Hương Chủ Lệnh cùng một số thương nhân khác cũng tò mò ở một bên lắng nghe. Thương Buôn Tàu kia lại nói: Người mang tướng số lại à, có thể giúp cho chồng thăng tiến, gặp rất nhiều may mắn trên con đường lập công danh sự nghiệp ở nhà. Dạy đường con cái cũng dễ sanh quý tử, những người con cũng được họ dạy dỗ người tài giỏi, có trí thông minh, không thành ông lại á cũng làm bà nọ. Ý cười trên mặt ông Lan Hảo càng thêm rõ ràng. Ông chủ nói quá, con tôi vẫn còn khờ dại, làm gì có tài cán đến như vậy. Thương Buôn Tạo nhíu mày cười, xoa xoa đầu Thiên Hy nói: Ông Lan không tin, ngộ cũng không biết nói sao, nhìn trán cao như lầy, rất biết chăm lo cho gia đình, phụ lỡ chồng ở trên mọi phương diện, không thua kém gì một người đứng đầu trong gia đình lâu. Chứ ngộ mà có con trai, ngộ cũng cưới con gái ông Lan về làm dâu nhà ngộ rồi. Ai da, thiệt là tiếc quá ly. Tưởng như lời thương nhân Buôn Tàu biết coi tướng số kia là lời nói vui lúc hội hiệp vậy thôi. Nào có về, Hương chủ lệnh vậy mà lưu tâm. Sau này trong lúc đưa cô Út Trân đến nhà thuốc của ông Lan Hảo trị đôi mắt, ông cũng để ý Thiên Hy một phen, rồi ngắm ngầm ưng bụng. Lấy mối thâm tình giữa mình với ông Lan Hảo, Thiên Hy vừa học xong là qua hỏi cưới luôn. Nếu như lời tay người Tàu kia nói, Thiên Hy biết dung dáng cho gia đình chồng, mà cậu Trạc ăn học không cao, có một người như vậy ở bên cạnh xem như bù trừ cho nhau. Mặc dù Hương chủ lệnh vẫn không ưa chuyện đàn bà xen vào cuộc làm ăn của gia đình, nhưng cũng xem như rước một lá bùa hộ mệnh về vậy. Hương chủ lệnh cậy bà Mai qua hỏi đầu tháng, thì giữa tháng bà Mai khác của nhà Hương chủ hoàng cũng đến hỏi. Ông bà Lan Hảo bối rối cả ngày rồi mới hỏi ý Thiên Hy. Giờ hai nhà cùng hỏi như vậy, cha biết con có quen biết với cậu Huân trước đó, mà cha ngó bộ cậu đó với con không có hạp. Mặc dù vậy nhưng cha cũng hỏi ý con một chút rồi cha mới tính. Thật ra cả hai cậu Huân và cậu Trạc, ông Lan Hảo đều không ưng bụng cho lắm. Ý ông muốn con rể phải có học, ít nhất cũng bằng cấp hơn con gái ông mới coi đặng. Bà Lan Hảo thì lại nghĩ khác, con rể có học mà không có tài sản cũng không đặng. Con gái bà sanh đẻ ra trước giờ tuy dạy dỗ nghiêm khắc, công dung ngôn hạnh, song cũng không phải làm việc chi nặng nhọc tâm thân. Thiên Hy hiểu tánh ý cha mình, cho dù có nói suy nghĩ của mình ra thì cha cũng sẽ làm theo chủ ý của cha mà thôi. Với lại lúc đó cô cũng còn ngây thơ thơi thới, chưa vướng bận chủ tình với người trai nào, nên mới thưa với cha mẹ. Vẫn làm con, áo mặc sau qua khỏi đầu, cha mẹ đặt đâu thì con xin ngồi ở đó. Xong con cũng nghĩ, không lẽ cha lại lựa chỗ không tốt mà gả con. Con chỉ xin cha thương con mà suy xét cho kỹ một chút thôi. Ông Lan Hảo nghe con nói vậy thì suy nghĩ suốt một đêm trường, coi ngày sanh tháng đẻ, bát tự thì cậu Trạc với Mờ Hy hạp nhau hơn cậu Huân, mà ông cũng thân thuộc với Hương chủ lệnh hơn là nhà Hương chủ hoàng. Trước là ông Lan Hảo lấy lý do Thiên Hy còn nhỏ, chưa dạy dỗ kỹ càng, khéo léo từ chối bên nhà Hương chủ hoàng. Một tháng sau mới đáp lời bên Hương chủ lệnh. Hai nhà hứa hôn, rồi đến năm sau mới đám cưới. Vậy là mối thù đoạt vợ của cậu Huân nhẹ nhõm từ dạo đó. Mặc dù sau này cậu nên duyên chồng vợ với cô Thùy Lê, con gái thứ của một thương dân ở Sài Gòn, nhưng mỗi lần nhớ đến Thiên Hy, lòng cậu vẫn như có gai nhọn đâm vào, nhói lên từng cơn, nhất là những dịp giáp mặt với cậu Trạc. Mà cậu Trạc lúc đó bận đi giao hàng nên không biết chuyện cậu Huân cũng từng hỏi cưới vị hôn thê của mình. Mà bên nhà ông Lan Hảo để tránh điều tiếng không hay cho con gái nên cũng giấu chuyện, nên cậu Trạc mới không biết bản thân vô tình gây ra mối thù đoạt vợ này. Buổi sáng này cậu Trạc chở Mờ Hy đi lấy thuốc cho Hương chủ lệnh, nên ra chợ một chuyến, sẵn tiện ghé nhà may luôn. cậu Trạc thả Mợ Hy xuống tiệm may, còn cậu thì lái xe đến nhà đốc tờ Tân lấy thuốc cho Hương chủ lệnh. Mợ Hy chưa vội đi vào mà vẫn đứng ở ngoài nhìn cơi ngơi nhà chồng một chút. Tiệm may tên Thanh Xuân, lấy theo tên húy của hai cụ thân sinh Hương chủ lệnh mà đặt ra. Có lẽ giờ phút của các cụ mà tiệm may lúc nào cũng có khách ra vào. Tiệm mở cửa rộng, trước cửa có trưng bày hai chậu bông phát tài, ở giữa có bộ bàn để khách ngồi chờ. Trên có treo một tấm bảng lớn bốn chữ cổ. Cặp bên trái là kệ chất đầy giải, hàng, lãnh, đủ các loại. Bên phải là các kiểu đá, cườm và ren đủ kiểu đủ màu. Để khách có muốn trộn thêm trang trí lên áo thì qua đó mà lựa. Mấy bàn may cho thợ thì kín đáo đặt ở sau tấm rideau. Tiếng may xoẹt xoẹt lúc nào cũng không ngơi. Mấy cô thợ cũng được dạy ăn nói nhỏ nhẹ, không được cười hô hố hay sổ sàng. Đặc biệt cấm kỵ liến xáo đẩy đưa với khách. Tiệm bày trí có nề nếp, tươm tất, lại đủ các loại, nên trông đậm hơi thở truyền thống ba đời. Lại vừa có cái nét đổi mới của mấy sắp đề niêm Tây Âu. Trái ngược hoàn toàn với bên tiệm may Esco de Tân Châu, sính ngoại của nhà Hương chủ hoàng ở bên kia đường. Bonjour Madame Thiên Hy. Mợ Hy định bước vô tiệm may thì bỗng nghe có tiếng gọi tên mình từ phía sau. Từ khi lấy chồng, cơ hồ mọi người đều gọi là Mợ Hy hoặc là Mợ Hai. Ít ai gọi Thiên Hy như hồi con gái lắm. E chỉ có thể là bạn đồng học hoặc là người thân quen. Mợ tò mò mới quay lại thì thấy đó là cậu Huân, người cũng được coi là có quen biết từ thuở nhỏ với mợ. Chỉ là sau khi lấy chồng, mợ giữ đạo làm vợ, ít tiếp xúc với người khác lại. Mợ Hy theo phép lịch sự đáp lại: chào cậu ba. Cậu Huân ngắm nhìn dung nhan người con gái năm nào cậu si mê, đã 4 năm rồi vẫn là cái nét ngọc mày ngài ấy, lại như có thêm sự lắng động của thời gian, áp ủ đủ đầy duyên hoa, hiện đã đến độ minh diễm, làm cho lòng cậu vẫn thổn thức như lần đầu gặp năm đó, đi kèm cùng tiếc nuối, thống hận. Cảm giác muốn mà không có được này thật sự rất khó chịu trong lòng. Mợ Hy vốn không có thù hằn gì với cậu Huân, nhìn ánh mắt không rõ tứ của cậu khi nhìn mình thì nhớ đến lời chồng đã từng nói. Cậu Trạc nói mỗi khi gặp cậu Huân luôn nhìn cậu với ánh mắt ác cảm. Giờ quả nhiên ác cảm ấy từ chồng cũng đã lây sang mình. Mợ Hy và cậu Huân từng có mối quan hệ tốt đẹp thời thơ ấu. Chỉ là ở hiện tại, xét thân phận mợ bây giờ đã là vợ đối thủ của cậu Huân, khả năng duy trì mối quan hệ tốt đẹp đã từng có ấy xem như bằng không. Mà một khi đã không còn chung đường thì mợ cũng không luyến tiếc mà dứt bỏ đoạn duyên đời này. Mợ Hy là người yêu thương rất rõ ràng. Người mợ thương yêu, mợ sẽ hết lòng mà đối đãi. Còn những người mợ cảm thấy không quan trọng, mợ cũng sẽ rất tuyệt tình. Hiển nhiên bây giờ đối với mợ, cậu Huân thuộc dạng người thứ hai. Hy vẫn đẹp y như ngày nào. Cậu Huân sau khi hồi tưởng một đoạn ký ức tốt đẹp cùng Thiên Hy, lập tức thu hồi ánh mắt tiếc nuối, cảm thán một câu. Mợ Hy cũng đúng thân phận, nhẹ nhàng nhắc nhở: cảm ơn cậu ba quá khen, nhưng xin đừng gọi tên tôi như vậy, người ta nghe được sẽ không hay đâu thưa cậu. Là tôi thất thố, xin lỗi mợ. Không hại chi. Chuyện ông Thia chắc mợ cũng biết chứ. Cậu Huân có hơi đắc ý hỏi. Ông Thia chính là thương buôn Cao Miên, đã đặt đơn hàng lãnh vừa rồi. Mợ Hy hiểu ý, lập tức đáp: thưa, tôi biết. Chúc mừng cậu, nhờ sự chu đáo của cậu và ông chủ mà mang lại tiếng tốt cho lãnh sứ Tân Châu mình. Mợ Hy thuận tiện vuốt đuôi mèo một cái, nương theo sự đắc ý ấy mà nói mấy lời khách sáo. Cậu Huân cũng không giấu vẻ đắc ý, nuốt không trôi vụ bị cậu Trạc phá chuyện thu mua mặt nưa, khiến cậu phải lặn lội sang nước bạn mua về, liền ý tứ nói: Mợ quá khen, tôi cũng không nghĩ chuyện lại thuận lợi như vậy, thiệt là tiếc cho cậu nhà. Phải chi hai xưởng đều đồng dạng như vậy á, thì thiệt là tốt cho lãnh xứ mình. Mợ Hy làm sao không nghe ra ý người kia đang xem nhẹ chồng mình. Mợ trầm ổn đáp lại lời khi dễ của người kia, song ánh mắt lại không giấu được ý cười nhàn nhạt. Nhà tôi còn phải học hỏi nhiều, con người đứng giữa đất trời cũng chỉ như khối đá mà thôi. Mà đá có óng ánh hay không đều phải do tự mình mài dũa, không phải vì lời nói mà trở nên có giá trị. Bởi vậy mới có câu cao nhân tất hữu, cao nhân trị, đúng không thưa cậu? Cậu Huân đương nhiên đắc ý trong lòng, mức độ nhạy cảm và liều lĩnh trong cuộc làm ăn của cậu hơn hẳn cậu Trạc. Nếu không phải mấy năm nay có Mợ Hy một bên dung dáng giúp chồng, e chắc nhà may Thanh Xuân sớm đã bị Eco Đời Tân Châu của cậu Huân lấn lướt. Ở đây phần nhiều người ta chủ cái mới, nên cậu chiều theo ý họ, du nhập những thứ hàng mới về bán. Những thứ lỗi thời cậu không còn quá để tâm, lại mạnh miệng tuyên bố để chấn hưng kinh tế là phải biết lấy cái mới thay cái cũ. Chuyện này cũng vấp phải ý kiến trái chiều từ một số bậc lão thành theo Do giáo, những người ưa cái lề lối cũ. Ai có ngờ bên kia Mợ Hy vừa du nhập cái mới, song song vẫn duy trì cái truyền thống. Những bậc sang trọng theo tân học, muốn may tân phục họ có thể phân vân giữa hai tiệm may, nhưng người theo nề nếp cũ, ưa áo dài truyền thống, đương nhiên chỉ có một sự lựa chọn là bên nhà may Thanh Xuân. Ấy cũng là một nước đi khôn khéo của Mợ Hy. Có cái mới nhưng không quên cái cũ, cội nguồn gốc rễ vẫn nằm ở cái sự truyền thống. Tiệm may và xưởng nhuộm đến thời cậu Trạc có phần ăn nên làm ra hơn khi Hưng chủ lĩnh còn cầm trịch. Người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ là cậu Trạc giỏi giang, làm cho Cơ Ngơi và họ Trần phát dương quang đại. Song chỉ có người trong nhà mới biết, ấy đều là do Mợ Hy ở phía sau bày cách cho chồng mà thôi. Hầu hết sự dụ cậu đều lắng nghe qua ý của mợ rồi mới quyết định. Bởi Hương chủ lệnh thấy lời nói năm xưa của tay thương buôn tàu linh ứng, nên mới yên tâm giao chìa khóa tủ cho con dâu nắm giữ. Cậu Hưng ngoài mặt thì cười nhạt, nhưng trong lòng lại vô cùng tiếc nuối một người con gái thông minh như vậy. Biết mình học không cao bằng Mợ Hy nên cũng không đắc ý nữa. Biết người biết ta, xuôi theo nói: Con người tôi thì nông cạn, bởi vì người ta chê trách mà tức giận, cũng vì người ta tán dương mà vui sướng. Tôi xem như đây là một lời khen từ mợ, tôi rất lấy làm vui lòng. Mợ Hy hơi nhướng mày không đáp. Cậu Huân bất ngờ thay đổi thái độ, nụ cười nhàn nhạt có vài phần tươi vị đắng chát. Chọn vợ không chọn gái ngẩng đầu, chọn chồng không lấy trai cúi mặt. Tôi thấy ông bà mình nói không sai mợ à. Lời nói vừa tiếc nuối đoạn tình sâu đậm của mình, vừa có ý đa tình, tự khổ. Biết mình sai trái, một chân đạp hai thuyền, có vợ con rồi mà lòng dạ vẫn tơ tưởng hình bóng người khác. Biết rõ Thiên Hy đã là vợ người ta, là dáng đã đóng thuyền, nhưng vẫn không nhịn mà quán trách mấy câu. Cậu lại nói: Con người vì sao phải có tình, chúng sinh cũng vì chữ tình mà khổ não. Đàn bà như mợ làm sao mà hiểu được đây? Mợ Hy thông suốt, làm sao không nhận ra chút oán ý này. Tuy có giao hảo, nhưng cậu Huân lại chưa một lần thật sự tỏ lòng với mợ. Nên dù biết cậu có tình, nhưng phận mợ vẫn là con gái, ai lại chủ động bao giờ? Năm đó, mợ cũng thân bất do kỷ bị gả đi, chứ mợ nào được chọn sẽ gả cho ai? Ai sẽ là chồng của mợ? Có trách thì trách cậu thương mà không bày tỏ. Nhiều năm như vậy không bước tới, đến khi có nhà khác hỏi cưới thì trách ngược lại nhà mợ. Tận bây giờ dáng đều đã đóng thuyền mà vẫn còn trách mợ không có tình với cậu ta. Nhưng mà lòng Mợ Hy không có tình với cậu Huân thật, nên cảm thấy rất nực cười. Lại không muốn mang tiếng nên thái độ lãnh đạm, không tim, không phổi đáp. Chim khôn chọn cành mà đậu, gái khôn chọn chốn trai lành gửi thân. Cười một cái, Mợ Hy lại tiếp tục. Với lại tôi hiểu, có đạo nào thiêng liêng bằng cái đạo phu thê. Mợ nhà mà nghe mấy lời này, mợ buồn cậu lắm đó đa. Nói rồi, Mợ Hy định đi vào, thì chiếc xi thoan màu trắng của chồng cũng về đến, đậu ngay trước cửa tiệm. Cậu Trạc với cậu Huân mặc dầu không ưa gì nhau, nhưng vẫn phép lịch sự. Chào cậu hai. Cậu Trạc cũng cởi nón ra vẻ tự nhiên. Chào cậu ba. Cậu Huân vẫn giữ nguyên vẻ mặt đắc ý nói. Dạo này coi bộ cậu hai ốm hơn hồi trước đi thôi nôi con nhỏ nhà tôi đa. Cậu Huân có ý xoáy vào nỗi đau thầm kín của cậu Trạc. Bởi vì cậu Trạc cưới Mợ Hy đã 4 năm mà vẫn chưa có nổi một mụn con. Cũng bởi vậy mà Mợ Hy phải chịu nhiều điều tiếng không hay, khiến cậu Huân xót xa trong lòng. Chỉ hận bông qua lại mà lại cắm bãi phân trâu như cậu ta. Hôm nay vừa hớt được mối làm ăn bên Cao Miên, gia đạo lại đề quỳ, cậu Huân đương nhiên phải khoe mẽ một chút mới hả lòng. Lắm lúc cậu đã rất hy vọng cậu Trạc vì chuyện con cái mà hất hủi hoặc thôi vợ thì càng tốt. Chừng đó cậu sẽ bất chấp mà cướp Thiên Hy về bên mình. Nhưng cũng biết ý nghĩ đó của mình chỉ là diễn dông. Vì dù Mợ Hy không có con thì nhà Hương chủ lệnh cũng chẳng dạy mà hất hủi. Bất quá để cậu Trạc cưới vợ lẽ là cùng. Cậu Trạc trái lại cười lớn mà đáp. Đâu có, dạo này tôi khỏe lắm chứ. Sắp tới đây, chắc tôi ít ra ngoài, dành thời gian đặng chăm sóc nhà tôi. Em ấy đang mang thai. Cậu Trạc cười lớn một tràng, đầy sảng khoái, lại cố ý nắm tay Mợ Hy, cử chỉ tình tứ, ánh mắt âu yếm, tràn ngập ý tình. Bụng nhọn lắm, tôi chắc mẩm là quý tử đây mà. Cậu Trạc vừa nói, vừa cười như muốn đáp trả lại người kia. Vì cậu Huân có tận 3 đứa con, nhưng đều là con gái. Cậu Huân gai mắt, nhưng vẫn ra vẻ bình thản. Chuyện tốt như vậy, chúc mừng cậu Mợ. Chừng thôi nôi, chắc tôi phải làm mâm lớn cúng đa. Lúc đó cậu phải tới chung vui với vợ chồng tôi đó, nha không? Tất nhiên rồi. Thôi, tôi xin phép về trước. Chào cậu, chào Mợ. Khi thấy cậu Trạc đắc ý, cậu Hương cũng thức thời quay về bên tiệm của mình. Mà ở bên đây, tâm trạng cậu Trạc cũng không khá hơn là bao. Nhìn vẻ cợt nhã của đối thủ thì nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Xong cũng dặn xuống, lịch sự chào rồi đỡ vợ đi vào, vừa đi vừa hỏi. Mình nói gì với cậu ta vậy đa? Mợ Hy biết, nếu nói chuyện làm ăn thì cậu Trạc sẽ quạo, còn nói chuyện tình xưa nghĩa cũ thì chồng sẽ ghen. Người chịu vẫn là mình, nên Mợ tránh nặng tìm nhẹ đáp. Chỉ nói mấy câu về chuyện mua thuốc bổ phổi cho Hương chủ hoàng thôi. Cậu Trạc nghi hoặc hỏi. Rồi sao? Mợ Hy dối chồng không chút chột dạ, song lưng lại thẳng tắp, nói một cách rõ ràng rành mạch. Thì cậu ấy hỏi em, biết loại nào tốt. Em nói cậu cứ đến nhà thuốc, cha em sẽ chỉ cho cậu. Cậu Trạc nghe vậy thì không có cớ để ghen tuông, nhưng thua một mối này nên vẫn còn ghim trong lòng. Nghe lời Mợ Hy không nhận đơn hàng, lại tốn một mớ bạc để phá mối thua mua mặt nưa mà vẫn ngậm ngùi chịu thua, cậu tức trong lòng, liền có ý trách vợ. Giờ tôi nghĩ lại, tôi tức quá đà. Phải chi mình với thằng ba đừng có cản tôi, thì bây giờ cậu ta đâu có lên mặt như vậy. Việc thương buôn bên Cao Miên đột nhiên đặt số lượng lớn lãnh, mặc dù lãnh xứ họ cũng rất tốt. Nếu chịu khó suy nghĩ sẽ biết chuyện không hề đơn giản như vậy. Mợ Hy thì vẫn bình tĩnh khuyên nhủ chồng. Em khuyên mình cứ bình tĩnh mà chờ, đừng nóng vội. Trước thái độ trách móc của cậu Trạc, bất giác Mợ Hy cảm thấy chồng tâm tư thật sự rất nông cạn. Chỉ thấy cái lợi trước mắt, nhưng Mợ khéo léo che đi ý nghĩ này. Dù gì cậu Trạc vẫn là chồng của Mợ, nên Mợ ít nhiều phải để mặt mũi cho cậu. Có vậy, vợ chồng mới hòa hiệp được đến bây giờ. Mợ dẫn gió, bà Lan Hảo thường dạy mình rằng con gái đã gả đi, giá khất tùy khất, giá tẩu thì tùy tẩu. Còn dạy mợ phải coi ý chồng như ý trời ý biển. Nhưng mợ lại không nghĩ như vậy. Mợ tôn trọng chồng, chứ không có nghĩa là mợ phải chấp nhận những cái sai của chồng. Giờ chuyện đã xong mẹ đó rồi, còn chờ giống gì nữa? Thôi, mình lấy sổ sách gì á, thì lấy nhanh nhanh đi rồi về. Cậu Trạc nói mấy câu, rồi ngồi xuống ghế. Sổ sách sửa nhuộm thì cậu xem qua, chứ ở nhà may thì cậu giao hết cho vợ. Cậu xem những mối hàng lớn, chứ mày dằm bà cái áo cái quần thì lằng nhằng cậu không thèm xem. Mợ Hiên ngược lại, tỉ mỉ xem từng ngày, ai mua gì, ai may bao nhiêu bộ, thợ may gì đều phải ghi lại hết vào sổ cho mợ. Điều đặn cuối tuần mợ sẽ kiểm tra. Mợ Hi là gái thanh nhã, nghe mấy lời tục tằn của chồng thì chướng tai lắm, nhưng không muốn tranh cãi nên vẫn nhẫn nhịn, không nói năng gì nữa. Mợ bước vào nói với cô thợ chính đưa sổ tháng này cho mợ mang về nhà xem. Cô thợ chính là lớn tuổi nhất ở nhà may, cũng là người coi sóc việc chánh ở tiệm. Cô thợ chính với bà Lan Hảo là bà con, tính ra thì mợ Hi phải gọi cô chính là gì. Hôm nay mình không tới xứ nhuộm hả? Ngồi trên xe, mợ Hi mới hỏi, chủ động xua tan bầu không khí bực dọc giữa hai vợ chồng. Cậu Trạc vẫn trả lời cộc lốc, không, em thì lại muốn ghé một chút. Chi vậy? Mình lắm chuyện thiệt á. Cậu Trạc hơi khó chịu hỏi, cậu vẫn thấy vợ quá tham công tiếc việc thì phải. Hồi trước thì không sao, giờ bầu bì mà vẫn vậy. Tuy biết vợ đỡ đần mình nhiều việc, ấy là cái phước của mình khi cưới được vợ giỏi. Có điều vật cực tất phản, cái gì quá cũng không tốt. Nước trong thì không có cá, nước đục quá thì không ai dám lại gần. Cậu Trạc dần nảy sinh cảm giác bị vợ lấn lướt quyền hạn. Vốn đã biết mình học không cao bằng vợ, nên kể từ khi cưới cậu cũng cư xử lễ độ. Nhưng chính cái sự lễ độ ấy lại khiến cậu mệt mỏi trong lòng. Có điều khả năng cậu có hạn, nên cứ mỗi lần gặp chuyện cậu lại không nhịn được mà hỏi ý kiến của vợ một phen. Mà mợ Hi cũng rất hiểu chuyện, khéo léo, ý kiến vẽ đường vừa đủ, vẫn để cho chồng tự suy nghĩ phần còn lại. Phần gì mợ Hi thương cậu Trạc, lại nghĩ lấy chồng phải theo chồng, nên hết lòng dung dén cuộc làm ăn của gia đình chồng. Nào ngờ chính sự tận tâm ấy của mình lại vô tình tạo ra áp lực cho chồng. Em xem thấy sổ chi tiêu tháng này có khoản không đúng, nên muốn ghé hỏi chú ba một chút. Cậu Trạc nhíu mày hỏi, không đúng chỗ nào? Thì khoản thu mua mặt nưa đây, mình thu mua giá gấp đôi, sao số bạc chia ra lại không khớp với giá đề ra? Có chỗ lại cao hơn một cắc, có chỗ lại cao hơn hai cắc một ký. Cậu Trạc xua tay, xem thường lời nói, có một hai cắc bạc mà mình cũng tính. Mợ Hi nhíu mày đáp, đúng là chỉ có một hai cắc, nhưng số lượng càng nhiều cộng lại thì sẽ thành số bạc lớn. Làm ăn như vậy là không được đâu mình. Cậu Trạc tặc lưỡi, chắc chênh lệch là do xe thù lấy thêm công chở chứ chi. Nó thấy mình thu mua mặt nưa giá cao, nên nó làm nưa nó cũng đòi thêm. Thì mình phải hỏi chú ba cho đàng hoàng, nếu do xe thù thì phải ghi vào cho em hiểu chứ, mà đâu phải là không có khoản chi cho bên vận chuyển đâu. Ui, có bao nhiêu đâu à, người trong nhà không à, hỏi cũng kỳ. Thôi bỏ đi. Vợ chồng đã bất đồng suy nghĩ, sắc mặt mợ Hi bỗng chốc thay đổi, không tiếp tục cãi lời chồng. Xong từ đó về đến nhà, mợ cũng không nói gì với cậu nữa. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 2 bộ truyện Mợ Hai Xứ Lụa của tác giả Sư An. Sau khi theo dõi xong tập 2, quý vị có cảm nhận như thế nào về bộ truyện này? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh và Sư An được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo trên kênh của Trinh.